ta không phải mới vừa nói sao? Bởi vì ngươi là một cái phế vật. Tự Niên hùng hậu bá đạo, khiến ở đây tất cả mọi người vì đó rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.